hũ giấm nhà Yến Nhi, chương 10:10, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thiếu, xin anh, bất kể giá cả hay điều kiện thế nào, tập đoàn MJ của chúng tôi đều có thể hứa với anh, chỉ cần anh đưa cho tôi miếng ngọc này. Vù Bân vốn đã bị cảnh tượng này làm cho choáng váng, sau khi nghe những lời anh ta nói, anh nhanh chóng mở hợp đồng ra. Anh Tyson, mục đích chúng tôi tham dự hội nghị đổ thạch ngày hôm nay chỉ có một, đó là ký hợp đồng với MJ. Tyson lập tức đồng ý. Được, được, không thành vấn đề, ký đi. Hiện tại có thể ký. Ngọc Lục Bảo xuất hiện, tình thế trong nháy mắt đảo ngược, mọi người đều bị kết quả của cuộc thi thuyết phục, không hề nghi ngờ. Chỉ có Cung Viễn Sơn bị biến cố đột ngột này làm cho mất cảnh giác. Ông ta nhìn Cung Sở Tiêu, sau đó trừng mắt nhìn Mục Thanh Yến, trong lúc nhất thời. Sắc mặt ông ta tái nhợt vì tức giận, đôi mắt đỏ bừng. Cậu ta đang nói dối. Ông ta dùng ngón tay run run chỉ vào mũi Cung Sở Tiêu. Trước trận đấu, cậu ta không nói trong đội có người ngoài. Trợ lý ra mặt giải thích, nhưng đây không có phạm quy. Phó chủ tịch Cung, ông đã thua rồi. Tôi không thua, ở đây nhất định có gian dối. Cung Viễn Sơn tức giận đến mức hàm răng già gần như bị gãy vì nghiến. Cung Sở Tiêu. Cậu tìm đâu ra người phụ nữ đáng chết này? Cô ta nhất định là lừa đảo. Tôi muốn kiểm tra lại. Khi Cung Viễn Sơn tức giận chỉ vào Cung Sở Tiêu mắng anh, vẻ mặt anh không hề thay đổi. Nhưng khi ông ta nói ra câu người phụ nữ đáng chết, Mục Thanh Yến có thể thấy rõ sự lạnh lùng trong mắt anh, giống như một giây sau có thể giết người. Trong một khoảnh khắc, cảnh tượng anh giết Tống Văn Trạch và Mục Thanh Ly trên sân thượng hiện lên trong đầu cô. Mục Thanh Yến lập tức bước tới chặn anh. Phó chủ tịch Cung, ông là trưởng bối nên tôi kính trọng ông. Nếu ông không chấp nhận kết quả trận đấu hôm nay, tôi sẽ không tranh đoạt, tôi sẽ mang theo viên đá này rời đi. Không không không, khi Tyson nghe những gì cô nói, anh nhanh chóng nháy mắt với nhân viên an ninh rồi ra lệnh. Đưa kẻ gây rối ra ngoài, nhân viên an ninh lập tức kéo Cung Viễn Sơn đang tức giận ra khỏi hội trường. Thả tôi đi, thả tôi ra. Cung Sở Tiêu, cậu cứ đợi đấy cho tôi. Mục tiểu thư thật thông minh, chỉ cần một câu là đã giải quyết được rắc rối. Cô ấy có ngoại hình hoàn hảo, đầu óc thông minh và vận may không ai ngờ tới. Cô ấy thực sự là một cô gái thiên tài. Mọi người đều há hốc mồm thán phục. Mục Thanh Yến xoay người, suýt chút nữa đụng phải một bộ ngực rắn chắc. Khi mùi thông nhàn nhạt từ người đàn ông xộc vào mũi, cô liền lùi lại một bước. Cung Sở Tiêu từ khi nào lại thân cận với cô như vậy? Cung Sở Tiêu rũ mắt xuống, con người đen như mực phản chiếu bóng dáng cô, khiến người ta khó nhìn ra được cảm xúc của anh. Tại sao lại muốn giúp tôi? Bởi vì, ánh mắt Mục Thanh Yến lóe lên, tôi muốn làm một giao dịch với anh. Giao dịch, như nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt người đàn ông tối sầm lại. Cô, anh còn chưa kịp nói xong, Mục Thanh Yến đã kiễng chân lên, ghé sát vào tay anh. Nhỏ giọng thì thầm chỉ có hai người nghe được. Tôi giúp anh lấy hợp đồng của MJ. Anh cởi áo ra cho tôi xem. Có được không? Cô ở rất gần. Khi luồng không khí ấm áp từ từ phả vào tai như một dòng điện cực kỳ tê dại, kích hát thích và đọng lại rất lâu ở vùng nhạy cảm. Hai tay Cung Sở Tiêu dần đỏ lên. Đây là lần đầu tiên Mục Thanh Yến nhìn thấy tai của một người nhanh đỏ như vậy, giống như tôm bị luộc chín vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giật mình một lúc, nhìn những vị khách đang nhìn mình với vẻ mặt tò mò. Cô nghĩ ở đây có quá nhiều người, chắc anh xấu hổ nói thêm. Không phải ở đây, mà là khi chỉ có hai chúng ta. Vừa nói xong, tai người đàn ông càng đỏ hơn, những vết đỏ lan xuống cổ. Mục Thanh Yến sửng sốt, anh là một người đàn ông trưởng thành, tại sao lại cởi áo cho cô xem? Về phần ngượng ngùng như thế này, không lẽ hiểu lầm gì rồi? Cô chỉ muốn xem trên ngực anh có vết sẹo hay không và anh có phải là người cứu cô hay không. Anh sẽ không nghĩ rằng cô sẽ ra tay với anh đó chứ. Khi Mục Thanh Yến tỉnh táo lại, cô nhìn thấy người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt mình, nhanh chóng bùng cháy như một ngọn lửa nóng đến mức đỏ rực. Cô không biết có phải sự tức giận hay điều gì khác, nhưng nó dường như đang bùng cháy. Cái nhìn đáng sợ này, chắc hẳn anh ta nghĩ cô đang sỉ nhục anh. Mục Thanh Yến vội vàng xua tay, giải thích, đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó, tôi nghe nói trên người anh có một số dấu ấn đặc biệt, cho nên tôi có chút hứng thú, nếu thấy bất tiện thì chụp ảnh cho tôi nhé. Không, sao cứ có cảm giác càng nói càng bía, N. Thái, giống như một nữ lưu manh dọa nạt một anh đẹp trai chụp ảnh khỏa thân vậy. Vì quá kích động nên cô vô thức lên giọng, Vu Bân ở bên cạnh cũng nghe thấy rõ ràng. Dấu ấn đặc biệt trên cơ thể, cô ấy đang nói đến vết sẹo mà anh phải chịu vì bị mẹ kế bạo hành khi còn nhỏ và bị đốt tàn thuốc trên lưng. Cô ấy sao có thể đi xa đến thế? Anh thầm hỏi, sao hôm nay cô ấy đột nhiên thay đổi tính tình, cười với Cung Thiếu. Rõ ràng trước đây cô ấy đã đối xử với anh cực kỳ lạnh lùng và xa lánh, hóa ra cô ấy lại nghĩ ra một trò sỉ nhục mới. Cô ấy muốn làm gì với những bức ảnh này? Quảng cáo nó ở khắp mọi nơi. Khi Mục Thanh Yến đang tự hỏi liệu cô đã thể hiện rõ ràng hay chưa, cô thấy nhiệt độ rực cháy trong mắt người đàn ông dần dần nguội đi, đôi môi mỏng mím chặt, như thể anh ta đang kìm nén một cảm xúc mạnh mẽ nào đó, cho đến khi toàn thân anh ta mơ hồ tràn ngập không khí lạnh. Đây có phải là không còn tức giận nữa không? Nhưng tại sao xung quanh cô lại cảm thấy lạnh lẽo thế này? Không, người đàn ông thờ ơ nói, Mục Thanh Yến gần như nghi ngờ đôi tai của mình. Không, Cách Chương.